Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, trên hồ hội sở. Vừa đi, Ngụy Tinh Nguyệt một bên cho Thạch Lỗi giới thiệu. Hôm nay tụ hội chủ nhân liền ở lại đây. Vừa rồi chúng ta đi qua diện tích lớn nhất căn phòng lớn cũng là nhà hắn. Chúng ta bây giờ muốn đi, là quanh hồ trong công viên một cái hội sở. Nói là hội sở. Kỳ thực cũng là cá nhân hắn tàng kinh các, hội sở chủ nhân họ Bạch, tại Giang Đông tỉnh, hắn tài phú hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Bất quá hắn nội tình, cũng tuyệt đối là sở hữu Giang Đông phú hào bên trong cường đại nhất. Liền ngay cả cha ta, nhìn thấy hắn cũng phải tôn xưng một tiếng Bạch lão. Nhà bọn hắn, là đáng quý từ trước giải phóng một mực giàu cho tới bây giờ. Truyền thuyết giàu bất quá đệ tam. Nhà bọn hắn cũng là cái hoàn toàn tương phản ví dụ. Dù là Thạch Lỗi đối Bạch gia cơ hồ không có nửa điểm hiểu biết, nghe nói như thế cũng không nhịn được làm líu lưỡi. Hắn tin tưởng lấy Ngụy gia tài phú, cái gọi là giàu bất quá đệ tam, nói cách khác ngưng cười. Trên thực tế hiện ở trong nước giàu qua đệ tam tuy nhiên không nhiều, thế nhưng không tính mệt gặp. Có thể trắng nhà thế mà là từ trước giải phóng cũng là phú hào. Kinh lịch giải phóng sau đủ loại vận động, còn có thể chỉ lo thân mình. Hào môn đến nay, cái này 10 phần không đơn giản. Bạch lão ưa thích thư họa, lại cũng không phải như là lập tức các phú hào như thế học đòi văn vẻ. Hắn cả đời tốn hao tại siêu tầm tài phú, cơ hồ có thể đạt tới hắn 1/3 thân gia. Tục truyền Bạch gia tổ tiên đi ra hộ bộ thượng thư, từ này đệ nhất bắt đầu, cũng là hồi hương thân sĩ. Thanh triều những năm cuối lại bắt đầu khởi đầu thực nghiệp. Chiến loạn những năm kia, Bạch gia cũng là vì cách mạng ra đại lực, hao tổn của cải vô số. Lập quốc sau ẩn núp một đoạn thời gian, sau đó cải cách giải phóng. Bạch gia lại là trước hết nhất hạ hải đám người kia. Bạch lão thường nói, bây giờ cơ hồ không có chính thức thư hương môn đệ. Bọn họ Bạch gia cũng không phục cổ phong. Nhưng trong lòng của hắn tổng còn tồn lấy như thế cái ý nghĩ. Muốn đem Bạch gia môn phong truyền xuống. Chỉ tiếc, trắng gia con cháu cũng không ai có thể kế thừa Bạch lão y bát. Bạch lão nói, hắn sở hữu chân tàng. Tương lai chờ hắn xuôi tay đi về phía Tây. Là muốn toàn bộ quyên cho quốc gia. Kỳ thực hắn cái hội sở này. Hiện tại cũng liền theo cái triển lãm quán không sai biệt lắm. Cấp trên người tới, nếu như không phải chính thức gặp gỡ, thường xuyên sẽ tìm Bạch lão mượn cái hội sở này uống trà nói chuyện phiếm. Nói là tại văn vật huân gốm dưới, lại phổ thông nước trà đều sẽ trở nên vị đạo tốt. Ngụy Tinh Nguyệt chậm rãi mà nói, Thạch Lỗi trầm mặc không nói. Hai người cũng không có gấp đi vào, mà chính là dọc theo bên hồ chậm rãi đi tới. Mở đầu Tăng Diêu là Nam Bắc triều người, am hiểu tại Phật vẽ. Nam triều thời kỳ Giang Nam rất nhiều chùa miếu đều có lưu hắn bích họa. Chỉ tiếc, dạng này một cái vĩ đại họa gia, nhưng không có một bức lưu truyền họa tác. Trước kia truyền thuyết ngũ hành nhị thập bát túc chân hình đồ bị ngày càng lớn dốc núi thành phố mỹ thuật quán chân tàng. Sau đó xác định đó là một bức vẽ chi tác. Bây giờ Bạch lão có thể tìm tới một bức người Tống mô phẩm, cũng là rất không dễ dàng. Ngụy Tinh Nguyệt một bên nói, vừa quan sát Thạch Lỗi. Đây là Ngụy gia bàn giao cho nàng nhiệm vụ, sở dĩ nhất định phải mang Thạch Lỗi tới này cái tụ hội. Một là hôm nay tụ hội tập trung trưởng khu vực tam giác lời hắn cấp độ này nhân vật, hắn muốn nhìn một chút, trừ hắn ra còn có ai theo Thạch Lỗi ở giữa phát sinh qua liên hệ. Hai đâu, là Ngụy gia muốn nhìn một chút Thạch Lỗi có hay không quan hệ chỗ đặc thù. Nhất là tại nghệ thuật phương diện, bởi vì đêm tối chi đồng tử chủ nhân, tục truyền cũng là cái đối tác phẩm nghệ thuật tràn ngập cuồng nhiệt gia hỏa. Thế nhưng là, đối với Ngụy Tinh Nguyệt nói, Thạch Lỗi biểu hiện rất lợi hại mờ mịt, hoặc là nói là thờ ơ. Phảng phất một câu cũng nghe không hiểu, đồng thời cũng không có quan hệ hứng thú bộ dáng. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không biết Ngụy gia phân phó nàng như thế làm nguyên nhân. Nàng chỉ là dựa theo Ngụy gia nói, quan sát Thạch Lỗi hành vi, Nhìn thấy Thạch Lỗi hờ hững bộ dáng, Ngụy Tinh Nguyệt bĩu môi, trong lòng tự nhủ Thạch Lỗi quả nhiên vẫn là cái kia Thạch Lỗi. Một cái liền đời thứ 14 thanh tửu cũng không biết người. Người thế nào có thể trông cậy vào hắn đối mạnh như thác đổ nghệ thuật có quan hệ hứng thú đâu. Nhìn nhìn thời gian, Ngụy Tinh Nguyệt đường, không sai biệt lắm, chúng ta đi vào đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, mặc cho Ngụy Tinh Nguyệt kéo lại chính mình cánh tay, hướng phía tiểu khu và hội sở ở giữa tiểu kiều đi đến. Tiểu kiều đầu kia có một cánh cửa, nói là môn, kỳ thực càng giống là hồi hương hàng rào trung gian cửa sai. Ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn kỳ môn ý nghĩa. Khác biệt là vừa rồi trên cầu còn không có một ai. Nhưng bây giờ, cửa sai hai bên, lại riêng phần mình đứng đấy một tên thân thể mặc tây trang màu đen trung niên nam tử. Cầu, này hai tên nam tử áo đen lập tức tiến lên đón đến. Hơi hơi xoay người, miệng nói, Ngụy tiểu thư. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, nói, đây là ta bạn trai. Trong đó một tên áo đen nam đường, tiên sinh ngài khỏe chứ? Trong hội sở nghiêm cấm khói lửa, nếu như ngài trên người có bất luận cái gì mồi lửa, còn mời tạm lưu nơi đây giao cho chúng ta bảo quản. Thạch Lỗi mỉm cười nói, ta không hút thuốc, trên thân cũng không có mồi lửa. Nguyên lai tưởng rằng khả năng còn muốn giống kiểm an như thế. Kiểm tra một chút, không nghĩ tới hai tên áo đen nam nghe xong sau khi lập tức tránh ra một con đường, khom người đem Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt để đi vào. Vẫn rất tin mặc chúng ta sao? Ta nói không có mồi lửa bọn họ liền tin. Qua cầu, đi tại thạch bản trên đường nhỏ, Thạch Lỗi tùy ý nói. Ngụy Tinh Nguyệt khẽ cười nói, có thể ra vào nơi này đều là không phú thì quý người. Bọn họ nói lời kia, cũng chỉ là bởi vì ngươi là một bộ mặt lạ hoắc, cho nên thiện ý nhắc nhở một chút. Trước đây tới qua, ai cũng biết nơi này quy củ, không có người hội tự chuốc nhục nhã. Phía trước là một phiến đại môn, đứng ở trước cửa, Thạch Lỗi cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này cao cao tường viện, rộng lớn đại môn, cho Thạch Lỗi cảm giác tựa như là xây ở bên hồ. Thạch Lỗi luôn cảm thấy cái này cửa vừa mở ra, bên trong liền trực tiếp là nước trắng hồ. Sự thật chứng minh, Thạch Lỗi phương vị cảm giác vẫn là rất mạnh. Dù là tường viện đem ánh mắt hoàn toàn cách ngăn trở, hắn cũng vẫn như cũ phán đoán chuẩn xác. Chỉ là, đại môn mở ra sau khi, bên trong cũng không phải là hắn dự đoán hồ nước, mà chính là một cái tiểu tiểu viện tử. Vượt qua cánh cửa, Thạch Lỗi mới phát hiện, viện này căn là xây ở thủy thượng, dưới chân là một đoạn xây ở trên mặt nước đường. Hai bên đường, đều là con quấn hồ nước, trung ương đều có một khối đất bằng, bên trên loại chút hoa cỏ lục thực, chiếm diện tích ước chừng có hai mẫu đất bộ dáng, khoảng chừng các một mẫu. Phía trước thì là hội sở, một tràng một tầng lầu nhỏ, sẽ khoan hồng độ nhìn lại, đại khái 20-30 mét. Mà căn cứ Thạch Lỗi vừa rồi cùng nhau đi tới nhìn thấy kéo dài đến trên mặt hồ tường viện. Diệt trừ dưới chân hai bên viện tử, lầu nhỏ chiều sâu hẳn là cũng là 30-40 mét bộ dáng. Dù vậy, cũng đã rất lớn, một tầng chiếm diện tích tiếp cận 1000 mét vuông. Bất quá Thạch Lỗi cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu là chân tàng thư họa địa phương, xây ở hồ trên nước, đây cũng quá giả bộ a. Liền không sợ quá ẩm ướt đem thư họa đều hủy. Lúc này hai người chạy tới đường nhỏ cuối cùng. Trước mắt cũng là này chàng cổ kính lầu nhỏ. Trước cửa bậc thang, lại là dùng thuần pha lê chế thành. Phía dưới là tĩnh mịch hồ nước, không có một tia gợn sóng. Cất bước lên bậc cấp, dưới chân đều là pha lê. Cũng may vượt qua cánh cửa tiến đại môn sau khi pha lê cuối cùng kết thúc. Nếu không, nếu như toàn bộ phòng trọ đều là pha lê sàn nhà, tuy nói biết hết sức an toàn, có thể chỉ cần cúi đầu xuống, dù sao vẫn là sẽ cho người cảm thấy có chút trong lòng run sợ. Vừa rồi tại bên ngoài, còn cảm thấy một cỗ nước thấp chi khí, có thể vừa vào cửa, nhưng lại cảm thấy trong này khô ráo dị thường. Vài giây đồng hồ thời điểm, Thạch Lỗi thích ứng trong này độ ẩm, cũng liền không lại cảm thấy khô ráo. Vừa mới khô ráo cảm giác, là cùng bên ngoài so sánh với mà nói. Trên thực tế trong này, hẳn là sẽ không đặc biệt khô ráo. Hội sở là hoàn toàn xây ở thủy thượng, đánh hơn 10 mét thủy nê cọc, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bốn phía bao quát đỉnh đầu cùng dưới chân, đều là gạch lăn lộn chất liệu, mà lại trung gian đều kẹp có một tầng 1cm dày thép tấm. Chỉ là cái hội sở này thân thể, phí tổn liền vượt qua 100 triệu, còn không tính ở trong đó so ra mà vượt nhà bảo tàng các biện pháp an ninh. Vào cửa sau, Ngụy Tinh Nguyệt lại cho Thạch Lỗi nhỏ giọng giới thiệu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.